mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, 46 nanh sói hạ cha mẹ. Đem không chịu thỏa hiệp Hứa Tĩnh lôi ra ô tô tiến hành một phen thắm thiết tư tưởng giáo dục. Ở đối phương vui lòng phục tùng bái phục hạ, rốt cuộc, đối phó, ngươi muốn là theo chân cùng đi này một xe tử nhân làm sao bây giờ a? Nếu như gặp lại chút gì sự, chẳng lẽ ngươi còn muốn chúng ta tới một lần thiên lý tìm thân a? Vậy tại sao là ta a? Không phải ngươi là ai a? Hà Dương nói không sai. Hai chúng ta chính là một đường si, hai mù đường cùng lên đường sẽ là hậu quả gì ngươi không biết a? Còn nhớ sơ chung lần đó nấu cơm dã ngoại sao? Nghĩ đến lúc đó hai người vậy mà ở trường học đại đội nhân mã nghỉ ngơi lúc. Phụ trách nhặt cành cây mà náo đến cuối cùng toàn thể thầy trò phát động tìm người. Mà dẫn đến, lão ban là không bao giờ nữa chịu nhượng hai người ly khai tầm mắt của nàng. Liền trên mặt một mảnh nóng bỏng, lại nói trên xe còn có hai người ngoài, ngươi có thể yên tâm sao? Nhìn thấy trầm mặc không nói Hứa Tĩnh, trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt chi sắc. Khóe miệng đột nhiên nhếch lên, nói tiếp, không phải là chiếm dụng ngươi nhân một chút thời gian sao? Ngươi còn như thế bám người sao? Ai nói hắn là người của ta? Ngươi có cần hay không hắn có quan hệ gì với ta? Xù lông Hứa Tĩnh lập tức nhảy lên, nga, đã như vậy kia cứ như vậy quyết định. Xoay người cười tượng con hồ ly, lưu hạ khí thẳng dậm chân Hứa Tĩnh, tỷ ngươi phải nhanh điểm cùng chúng ta hội hợp a. Còn có một nhất định phải tìm đến ba mẹ a. Tiểu Vũ hai mắt đỏ bừng, long lanh nước, nhưng chính là không dưới mưa. Tỷ nói ta là nam tử Hán, không thể động một chút là khóc, cắn răng nhịn xuống, ôm chính mình đệ đệ, xoa xoa Tiểu Vũ mềm tóc đạo. Yên tâm đi, tỷ rất nhanh liền tới tìm các ngươi. Nhớ muốn nghe Hứa Tĩnh con mẹ nó nói biết không? Tiểu Vũ biết, Hứa Tĩnh liếc mắt Hà Dương. Mấy lần nghĩ mở miệng nhưng chính là không mở được này miệng. Cuối cùng vẫn là Hà Dương mặt mỉm cười nói một câu. Yên tâm, ta cũng không phải ngươi. Sẽ không lạc đường, lập tức đem Hứa Tĩnh tức giận đến quá. Hung hăng dẫm Hà Dương một cước, nhìn thấy đối phương nhe răng trợn mắt đảo hút lãnh khí lúc này. Mới hừ lạnh một tiếng, phóng qua đối phương, Hứa Tĩnh mẹ ở một bên nhìn lại vừa bực mình vừa buồn cười. Đem Tiểu Vũ giao cho Hứa Tĩnh mẹ hậu liền kéo Trương Trọng ở một bên đi tiến hành lặng lẽ nói. Cầm trong tay một cái ba lô giao cho Trương Trọng đạo. Trương bá, ở đây cũng là nhờ vào ngươi. Hứa Tĩnh kia điên nha đầu ta là không yên lòng, trên xe không phải lão liền là tiểu nhân, thật sự là trông chờ bất thượng, liền phiền phức ngươi nhiều nhìn điểm, còn có này trong bao có đầy đủ các ngươi mấy ngày nay dùng ăn thức ăn. Chỉ cần không ăn bên ngoài, nhất định có thể kiên trì đến ta về, cấp hơn ta sợ xảy ra chuyện gì. Trương Trọng trịnh trọng nhận lấy ba lô, gật đầu nói, nha đầu yên tâm đi. Có ta ở đây, hai người kia sẽ không đùa giỡn ra hoa chiêu gì tới. Nói đến đây Trương Trọng trong mắt thoáng qua một đạo hàn quang. Gật đầu, lại lần nữa cùng mọi người cáo biệt hậu liền cùng Hà Dương cùng lên đường. Dọc theo đường đi bởi vì quá mờ hai người điểm khởi cây đuốc. Theo trên mặt đất kia nhàn nhạt vết chân, cùng Hà Dương dọc theo đường đi ngựa không dừng vó chạy đi. Này trong rừng cây cũng không thấy được hội bao nhiêu an toàn. Trước đây ở Dương Thành thời gian, thế nhưng cùng Hứa Tĩnh hai người ở siêu thị cửa thấy được tức khắc biến dị gia cầm. Này trong rừng cây trời biết hội sẽ không xuất hiện cái gì nhưng sợ biến dị động vật a. Nơi này có vết chân. Hà Dương chỉ vào dưới chân một chỗ có chút mất trật tự vết chân. Nhíu mày. Nguyên bản coi như là bình thường vết chân, đến nơi này lại là lăng loạn cả lên, bọn họ khẳng định đã xảy ra chuyện. Chúng ta đi mau, có chút nôn nóng theo vết chân đuổi theo. Hai người ở trong rừng cây đã đuổi kịp nửa ngày. Thân thể hai người cường độ yếu nhất đô đã đạt đến người thường gấp 3 lực lượng. mà UU cha mẹ cùng Phong Nhã ba người, trong đó Phong Nhã còn là một người bình thường. Đi tốc độ chạy khẳng định bất khoái, mà hai người cơ hồ là chạy trốn nửa ngày, hẳn là mau đuổi theo thượng, nhưng vừa mất trật tự vết chân, nhượng UU trong lòng không lý do luống cuống. A, UU mau nhìn ở đây, là động vật vết chân, còn không chỉ một cái. Hà Dương tiếng kinh hô, nhượng nguyên bản cũng rất lo lắng UU trong lòng không lý do càng thêm kinh hoàng. Là chó hoang, trời ạ, ít nhất tam chỉ a. Thật là đáng chết, lúc đó ta lúc đi thế nào liền không cho ba mẹ bọn họ lưu lại một điểm vũ khí đâu. UU trong mắt tràn đầy hối hận ý. UU đừng lo lắng, xem ra vết chân còn rất tân, hẳn là ở không lâu trước phát sinh, còn kịp. Hà Dương ở một bên an ủi. Ân, chúng ta tăng nhanh tốc độ. UU nói xong cơ hồ là kéo Hà Dương đang chạy vội. Hà Dương tốc độ không có UU mau, cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho hai người tốc độ đều nhanh thượng điểm. Quả nhiên hai người ở nửa giờ hậu, nghe thấy cách đó không xa tiếng gầm nhẹ cùng tiếng đánh nhau. UU trực tiếp ném xuống đã có một chút thở dốc bất định Hà Dương liền xông về thanh âm chỗ cũ. Thấy cảnh tượng lại là nhượng trong lòng của nàng căng thẳng. Tứ chỉ chó hoang, không phải là biến dị chó hoang. Toàn thân lạn sang, lực lượng tốc độ đều là bình thường chó hoang mấy lần. Hai mắt phát ra nhưng sợ hồng quang chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt đã nhếch nhác không chịu nổi. Ba người, không ngừng hướng phía ba người phát cắn. Phong Nhã nguyên bản sạch sẽ sơ mi đã nhìn không ra nguyên bản màu sắc. Bị cắn xé vết máu loang lổ, mà nguyên bản áo khoác màu đen càng bị xả thành vài vụn điều. Thoi thóp một hơi nằm trên mặt đất, mà UU cha mẹ mặc dù nhếch nhác nhưng là vẫn như cũ chăm chú ở Phong Nhã bên người che chở hắn. Bởi vậy trên người cũng có không ít vết thương, nhưng cũng may UU trước khi rời đi vì hai người cải tạo quá thân thể. Miễn cưỡng còn có thể ủng hộ được, nhưng một lát nữa nhưng liền khó mà nói. Bạch Si, Tư Đồ Thúc, các ngươi đi mau, không cần lo ta, mau ly khai. Phong Nhã khàn khàn này giọng nói dùng chính mình khí lực toàn thân hô lên những lời này. Lại một lần nữa ngã trên mặt đất, Tiểu Nhã, ngươi này nói cái gì nói? Chúng ta là cùng nhau đương nhiên là cùng đi. Ta sao có thể vứt bỏ đồng bạn của mình? Tư Đồ Bác thái độ rất là kiên quyết. Tiểu Nhã ngươi đừng nói ngốc nói. Chúng ta là không thể nào dưới tình huống như thế vứt bỏ ngươi. Nguyên bản nhu nhược Bạch Giai lúc này lại là biểu hiện ra một cỗ bất khuất kiên cường. Làm cho người ta trước mắt sáng ngời. Phong Nhã rất cảm động. Thực sự là hoạn nạn thấy chân tình a. Có bao nhiêu nhân tài năng ở như vậy sống chết trước mắt đối chớ chọc không rời không bỏ đâu. Khóe miệng gượng ép khẽ động hạ lại là đau đến hắn đảo hút một ngụm lãnh khí. Nhìn trước mắt này đàn chó hoang gầm nhẹ một tiếng tựa hồ muốn phát động tổng công. Ngay ba người cho là mình xong đời thời gian, từ phía sau lại là truyền đến tư thanh thương vang. Sau đó ba người liền nghe thấy thanh âm quen thuộc, ba mẹ, Phong Nhã các ngươi không có sao chứ. Nhìn thấy nữ nhi thân ảnh, Bạch Giai cười, hai mắt nước mắt lại cũng kiên trì không nổi chảy ra. UU tiến lên ôm chặt lấy mẫu thân. Bên cạnh lại là đột nhiên truyền đến Hà Dương kinh hô. UU, mau Phong Nhã hôn mê. Nguyên lai là ở nhìn thấy chính mình ba người được cứu hậu. Liền cũng nhịn không được nữa. Tinh thần buông lỏng, Phong Nhã liền rơi vào hắc ám. Hết chương.